Chương 51, được mỹ nhân đầu bảng. Nghe được Đường Hân Nhi nói, Hồ Nguyên Vũ nhếch miệng lên một đường cong đắc ý, hắn cũng không vội cởi đai lưng của nàng. Hồ Nguyên Vũ hôn lên bờ môi anh đào kiều diễm ướt át của nàng, hai tay Đường Hân Nhi quấn quanh ở trên cổ Hồ Nguyên Vũ, cũng chủ động dâng lên đôi môi của tình, nhiệt liệt hôn trả. Khi Hồ Nguyên Vũ buông nàng ra, Đường Hân Nhi đã thấy toàn thân mình sốt giòn khó nhịn, dục hỏa giống như lửa thiêu, không còn khống chế được hành vi của mình nữa. Hồ Nguyên Vũ đưa tay giữ lấy bờ mông của nàng di chuyển tới, hai chân của Đường Hân Nhi hơi hở ra, mặt ửng đỏ nói công tử làm gì vậy? Trên mặt Đường Hân Nhi như hoa đào tràn ra mị thái, đôi mắt thu thủy dịu dàng như muốn chảy ra nước, Hồ Nguyên Vũ chỗ nào còn nhịn được. Cả người trực tiếp ép nàng lui dần đến trên tường, bất tri bất giác cái lưng của Đường Hân Nhi đụng vào trên tường, nàng có chút bất an nói công tử muốn làm gì, tiểu nữ hơi sợ. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không bị khống chế, hướng đến cửa miệng u cốc của nàng dò xét, thân thể mềm mại của Đường Hân Nhi chấn động, cặp đùi thon khép lại, giống như chống đỡ vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình. Giờ phút này, khuôn mặt của Đường Hân Nhi đỏ bừng, liều mạng khép chặt cặp đùi lại, đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để che giấu sự xấu hổ, nhưng xem ra có vẻ bất lực, tay của Hồ Nguyên Vũ tiến vào khe hở ấm áp vuốt lên vuốt xuống, trong lòng có chút kinh hãi. Thảm cỏ gò mu của Đường Hân Nhi rất rậm rạp, sờ vào cảm giác như mao nhung nhung, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt chốc lát rồi dừng lại ở trên viên âm hạch mân mê, thân thể Đường Hân Nhi căng thẳng, miệng của hắn thì luân phiên mút lấy. Hai đầu núng nhũ hoa trên ngực nàng, đầu ngón tay khẽ trêu đùa âm hạch đã sung huyết, đến lúc hắn rút đầu ngón tay ra, Đường Hân Nhi liền thở một hơi, thân thể vốn căng thẳng sụi lơ. Đường Hân Nhi giống như con cừu non đang khiếp sợ, nàng không ngừng giãy giụa hai chân. Trong lúc giãy giụa vô lực này, thì bên dưới đã bị Hồ Nguyên Vũ lột sạch chỉ còn lại quần lót, hắn không tiếp tục lột nữa, mà hai tay du hành trên thân thể mê người của nàng. Hồ Nguyên Vũ làm như vậy bởi vì hắn muốn từng bước phá vỡ tâm linh của nàng, để hình ảnh này mãi mãi khắc sâu ở trong ý thức, dù sau này nàng tỉnh lại, cũng không bao giờ quên được. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ, cả người tỏa nhiệt như bốc lửa, khi đưa tay cởi quần lót của nàng ra. Hắn đưa tay sờ lên cái âm hộ của nàng, bàn tay ướt đẫm vì dịch nhờn của cái u cốc nàng tiết ra. Hồ Nguyên Vũ đưa tay lên trước mũi, liền ngửi được một hương hoa nồng đậm, là mùi mân côi, hoa hồng. Đường Hân Nhi liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị chất dịch chảy ra từ trong miệng u cốc của nàng. Đây là một loại cảm giác khó nhịn được, làm thân thể nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Hồ Nguyên Vũ khoan khoái hít một hơi dài, giờ cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với nàng nữa. Chậm rãi cởi y phục của mình, rồi tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra. Ta có làm gì đâu. Trên mặt Hồ Nguyên Vũ nổi lên nụ cười cổ quái, đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi, thân thể rõ ràng đã nhiệt tình đáp ứng với ta mạnh mẽ như vậy, ngoài miệng lại làm như thục nữ. Đường Hân Nhi xấu hổ không dám nhìn ánh mắt của hắn, đầu tựa sát vào vai hắn. Hồ Nguyên Vũ không nói thêm gì nữa, bế nàng đặt lên giường. Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh nàng, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng, hơi thở của Đường Hân Nhi nhanh dần, hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay phủ lên bộ ngực sữa, cả người nàng rung lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặn, tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu nhũ hoa tràn đầy co giãn mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Hồ Nguyên Vũ cởi y phục của nàng, rút bỏ cái yếm màu hồng, hai bầu nhũ hoa mượt mà trơn nhẵn hiện ra ngay trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai đầu núng hồng nhuận săn cứng nhô cao lên, hắn dùng những đầu ngón tay khe khẽ đùa dẫn hai núng nhũ hoa mê người, Đường Hân Nhi nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng ôm nhu vuốt ve, ngậm một nụ hoa vào trong miệng rồi dùng đầu lưỡi kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của Đường Hân Nhi cực kỳ khó chịu, nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, đầu núng nhũ hoa nho nhỏ hồng sẫm trong miệng Hồ Nguyên Vũ càng thêm cương cứng, bàn tay hắn chậm rãi duỗi xuống trên ngực nàng, ở trên lỗ rốn khiêu khích nàng chốc lát, tiếp đó hạ xuống len vào chạm đến quần lót của nàng, Đường Hân Nhi mắc cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, nguyên cái âm hộ lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn, trên gò mu là một vùng cỏ đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của Đường Hân Nhi, vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ no tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành dương liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa nào, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra, cái âm hộ của Đường Hân Nhị, nếu đem so với Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như thì non mềm không thua kém chút nào, hai mép nhỏ âm hộ hồng hào. Cửa miệng u cốc hé mở đôi chút, nhìn vào tựa như chất lỏng mật đào sắp tràn ra, trong không khí mơ hồ tản mát hương hoa hồng nồng nồng mê người, tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh lên gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, Đường Hân Nhi tung, một tiếng, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục chậm rãi xâm nhập vào trong. Đường Hân Nhi kích động run rẩy, mũi thở phập phồng, tiết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra lượng lớn dịch nhờn, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Mặc dù Đường Hân Nhi nhắm mắt lại, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú liếm u cốc, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị đệ nhất mỹ nữ này, hắn càng thêm cố sức lấy lòng, cẩn thận nhấm nháp ở nơi tuyệt vời nhất của cái âm hộ. Hạ thân của Hồ Nguyên Vũ đã quá khó chịu, hắn liền ngồi dậy, tay cầm côn thịt đưa ngay đến cửa miệng u cốc, toàn thân ưỡn tới, u cốc của nàng vẫn chật hẹp. Trong khi côn thịt của Hồ Nguyên Vũ thì quá lớn làm Đường Hân Nhi có chút chịu không nổi, á trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né, thấy lông mày của Đường Hân Nhi nhíu lại, tự hồ có vẻ thống khổ. Hồ Nguyên Vũ rất nhanh ý thức được không thích hợp, đột nhiên sắc mặt cổ quái nói Đường cô nương vẫn còn là xử nữ. Lúc này Đường Hân Nhi đã hơi hơi thanh tỉnh, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ ta là kỹ nữ, ung. Chương 52, vạn sự các Đường Hân Nhi. Trên mặt Hồ Nguyên Vũ khó có thể ức chế lộ ra nét mừng, cho dù là phụ nhân như Lâm Nhược Yên, nếu không động tình đầy đủ, cũng khó có thể lập tức trực đảo Hoàng Long, chứ đừng nói chi là Hoàng Hoa khuê nữ. Đầu côn thịt của hắn vừa nhét vào ngọc môn quan của Đường Hân Nhi, thì biết lúc này nàng đã động tình đến cực điểm rồi. Hồ công tử, tầng thứ nhất ta nhìn thấy ngươi, tiền biết ngươi đối với nhân gia đã không có ý tốt. Trên da thịt của Đường Hân Nhi nổi tên màu đỏ hồng, cực kỳ mê người. Đường cô nương, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, trong đầu liền không tự chủ được ảo tưởng đến cảnh tượng giống như bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật, thực sự là vui mừng không xiết. Hồ Nguyên Vũ tạm ngưng tại động tác ôm nhu, cảm khái nói. Ta biết ngay ngươi tà tên Hạ Tư bại hoại mà. Đường Hân Nhi hừ hừ nói, Đường cô nương, không biết nàng tên thật là gì, từ đâu tới đây, sao lại thành hoa khôi của Túy Hoa Lâu. Hồ Nguyên Vũ liên tiếp nhấp côn thịt ra vào trong u cốc nàng thêm mấy lần nữa, cơn sướng khoái trực tiếp đánh vào tinh quang đến tê dại, dường như nhịn không được sẽ bắn ra. Hồ Nguyên Vũ vội vàng giảm tốc độ, khó khăn lắm mới kìm cương bên vực, cả người hắn cũng run lên nhẹ nhẹ, cẩn thận thưởng thức tư vị mê người này. Đường Hân Nhi cũng ngừng run rẩy, hai chân mượt mà kẹp trên eo Hồ Nguyên Vũ cũng đã vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng sướng khoái thỏa mãn. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cuồng hí, chậm rãi vuốt ve nàng. Sau khi hưởng thụ dư vận cao triều qua đi, chốc lát Đường Hân Nhi đã hồi phục tinh thần, phát giác côn thịt của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn ngâm trong u cốc của mình, lớn và cứng như thường, nàng thẹn thùng nói. Hồ công tử sao lại? Hồ Nguyên Vũ cúi người tới gần bên tai nàng, mỉm cười nói. Nàng, thấy ta sao như thế nào? Hai gò má của Đường Hân Nhi đỏ bừng nói. Sao, của công tử, còn cứng như thế? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ta là thánh nữ của vạn sự các Đường Hân Nhi, tới kinh thành chính là vì điều tra tư liệu của ngươi đó. Đường Hân Nhi có chút tức giận đến cắn hắn một cái, đầu óc nửa mê nửa tỉnh. Đường Hân Nhi, đây không phải đệ nhất mỹ nữ trên mỹ nhân bản sao? Ta lại cưỡi được đệ nhất mỹ nữ trên mỹ nhân bản, này là đang nằm mơ sao? Bất quá hắn lại ngạc nhiên. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Ý của Đường cô nương là tại hạ rất lợi hại sao? Thần sắc của Đường Hân Nhi thẹn thùng, mặt ngày càng đỏ hơn. Đường Hân Nhi dán gương mặt lên lồng ngực hắn, trong lúc nhất thời có chút si ngốc. Hả, nàng điều tra tư liệu của ta làm gì, chẳng lẽ đã thầm thương trộm nhớ ta nổi danh như vậy sao? Nói xong Hồ Nguyên Vũ nâng niu da thịt trắng mịn của mỹ nhân dưới thân. Ai thầm thương trộm nhớ, đừng có mà tự sướng. Ta chỉ là phụng lệnh của mẫu thân, tới điều tra tư liệu của ngươi, để vạn sự các có thể điều chỉnh phương hướng hành động mà thôi. Đường Hân Nhi mắc cỡ nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên ôm lấy đầu của Hồ Nguyên Vũ, theo động tác của hắn, lông mày không khỏi nhíu chặt. Quả nhiên, vạn sự các là phân vân không biết nên ngã về phương nào, nên mới phái thánh nữ tự mình tới kinh thành tọa trấn, điều tra nội tình của hắn. Xem ra sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, ta còn quá xem thường phân lượng của mình rồi. Thân thể của Đường Hân Nhi ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, cung thịt đã tiến vào giữa hai chân bây giờ sâu đến tận gốc. Trong họng Đường Hân Nhi ca, lên một tiếng, cái eo như nảy lên, cung thịt của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng rồi, hạ thân chậm rãi vận động, cung thịt ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhần, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người Đường Hân Nhi dần chuyển sang màu phấn hồng, mồ hôi tươm ra khắp nơi, mông eo vặn vẹo, nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, Đường Hân Nhi rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy thật chặt cánh tay, những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý lan tràn. Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu côn thịt rút ra đâm vào trong u cốc của Đường Hân Nhi, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui mừng từ tận đáy lòng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn, Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, một mặt dùng lực vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Đường Hân Nhi liền cứng ngắc, sâu trong hoa tâm ấm áp co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài âm hộ. Ui! Nhẹ chút, ta đau! Hồ Nguyên Vũ dùng sức nhẹ nhẹ đẩy quy đầu vào sâu bên trong, côn thịt đã khoan vào u cốc hơn nữa, hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt, Hồ Nguyên Vũ âm thầm hít một hơi, tất cả chuyện này thật giống như một giấc mơ vậy, cũng quá xảo hợp rồi. Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục đệ nhất mỹ nhân giới này Đường Hân Nhi, thành công, thưởng 7.000 điểm tạo hóa, thất bại. Vạn sự các dốc toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử, để nàng trầm tĩnh một hồi, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi. Cô nương nghỉ ngơi đã tốt chưa? Đường Hân Nhi không dám nhìn thăng vào ánh mắt của hắn, chỉ nói nhỏ không thể nhận ra, một tiếng. Phản phất như phối hợp tâm ý tinh thông, hắn tiếp tục nhấn côn thịt vào sâu trong u cốc của Đường Hân Nhi, thân hình của nàng suýt chút nữa bị hắn hãy mạnh khiến cho đầu đụng đến thành giường, nàng không khỏi kháng nghị. Nhẹ một chút. Ngươi là ẩn nhẫn mình sao? Quy giao con thích cham đến hoa tâm của Đường Hân Nhi, tàm nàng đứt quãng hỏi. Hồ Nguyên Vũ một bên xoa xoa hai đầu núng nhũ hoa của nàng, một bên thở dài nói, thân ở trong gia tộc đế vương, có thể không cẩn thận sao? Thấy Đường Hân Nhi rên ri đứt quãng, cái mông bắt đầu hãy âm hộ tên, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích côn thịt, nàng e thẹn nói. Ta gọi ngươi Nguyên Vũ được không? Hắn nhẹ nhàng nói có thể. Vậy ta sẽ gọi nàng Hân Nhi. Đường Hân Nhi thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên là đã khá thanh tĩnh, nhưng nàng không có đẩy hắn ra, mà muốn u cốc mình tiếp tục nhận lấy côn thịt của hắn, theo côn thịt của hắn thọc ngoáy trong hoa huyệt, tông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một túc tại giãn ra. Đang túc giao hoang, hắn chợt ngừng tay cười nói, chúng ta thay đổi thế khác đi. Đường Hân Nhi không dè ý tới hắn, Hồ Nguyên Vũ tiền tật người nàng nằm úp tại. Một tay giữ tấy chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng cái mông nàng vểnh cao tên, hai mảnh mông thịt tuyết trắng có vẻ hết sức đầy đặn cong tròn. Quầy, quầy, ta không muốn cái loại tư thế ngượng ngùng này. Chương 53, hứa hẹn. Đường Hân Nhi cắn chặt môi dưới, có điều tuy nói như vậy nhưng nàng lại mặc cho hắn làm thế nào thì chiều thế đó, cung thịt của hắn lại mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, hạ thể yến va chạm đánh mạnh vào mông nàng, phát ra thanh âm phạch. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, trên người Đường Hân Nhi mồ hôi tươm ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới, môi nàng mím chặt để không phát ra tiếng rên, đầu dựa vào gối nằm, mông đít vểnh cao lên, từ yết. Hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng dồn dập, trong miệng Đường Hân Nhi khẽ rên ri, ngọc thể run rẩy, sâu trong hoa tâm co rút từng trận, xì ra tượng tớn âm tĩnh. Côn thịt thô to đánh sâu chạm vào tử cung, nàng như muốn hít thở không thông, toàn thân nàng từng giây khắc đang thiêu đốt trong khoái cảm ba đào, côn thịt thô to da tốc kéo ra đưa vào trong u cốc, bị thành thịt non trong u cốc cắt gao kẹp tấy, ta lại muốn. Nha! Cho, ta, muốn, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ cũng đã bành trướng kịch liệt sau tiếng rên rỉ lộn xộn của Đường Hân Nhi, kích xạ ra từng làn tinh dịch trắng sữa, không ngừng đánh sâu vào tử cung đang nhúc nhích của nàng. Tinh dịch róc rách phun ra, trong nháy mắt lấp đầy u cốc của Đường Hân Nhi, còn tràn ra ngoài âm hộ. Đường Hân Nhi sướng khoái kêu tên, rốt cuộc tại đạt tới cao triều tầng nữa. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi buông nàng ra, lúc này nàng thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nằm xuống sụi to trong lòng Hồ Nguyên Vũ, hôn tên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Sau khi ân ái xong, Đường Hân Nhi đã hoàn toàn thanh tĩnh, nàng không khóc, không náo, cũng không đánh Hồ Nguyên Vũ, chỉ như một con mèo nhỏ cuộn mình nằm ở trong lòng hắn, bàn tay hắn ve vuốt lên da thịt non mềm bóng loáng sau lưng nàng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cảm thấy lạnh lẽo. Tuy ta và ngươi đã có phu thê chi thực, nhưng ta lại chưa biết quá nhiều về ngươi, trong tim cũng chưa có hình bóng của ngươi. Ta không cam tâm, ta thật không muốn mình bị vận mệnh an bài, ta muốn tình yêu của mình phải do tự tay mình đi tranh thủ. Đường Hân Nhi kiên định nói. Cái này quan trọng với nàng lắm sao? Phản phất như cảm giác được hắn nghi hoặc, Đường Hân Nhi hiền lành hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hân Nhi, nàng có hối hận không? Hồ Nguyên Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Hân Nhi tự giễu cười cười nói. Trung lập, đứng trước đại thế, nào có cái gọi là trung lập, hơn nữa thế lực nhất lưu lớn lắm sao? Ngươi là đệ tử hoàng tộc, không ngờ lại nói ra lời ngây thơ như vậy. Hơn nữa hoàng gia các ngươi, ngoài miệng nói không cho các thế lực lớn tham gia đoạt vị, nhưng trong ngấm ngầm lại thúc đẩy các thế lực tiêu hao lẫn nhau, mình ngồi ngư ông thủ lợi. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Ta không phải ý này, chỉ là muốn biết vì sao vạn sự các lại phải gả thánh nữ đi, chẳng lẽ trong này còn tiềm ẩn bí mật gì sao? Chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ vuốt lấy vành tai tinh xảo của nàng, ôn nhu nói. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, vẫn duy trì quan hệ như chưa từng quen biết được không? Tại sao? Đường Hân Nhi giật mình, không ngờ Hồ Nguyên Vũ lại suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. Nhưng này liên quan tới bí mật cao cấp nhất của vạn sự các, nàng không thể nói cho hắn biết, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Này là chuyện riêng của vạn sự các, ngươi không cần hỏi nhiều, thật ra lúc đầu, vạn sự các là muốn gả ta cho nhị hoàng tử Hồ Trung, nhưng ta điều tra qua gia hỏa này, làm người nhỏ nhen, tính cách bạo ngược lại giả vờ chính nhân quân tử, một khi hắn lên làm hoàng đế, dân chúng sẽ không thoải mái giống như bây giờ. Bất quá ta không có lựa chọn. Chỉ có thể cam chịu chờ số phận tới, nhưng ông trời giống như nghe được ta cầu xin, lại cho ta một cơ hội lựa chọn, ngươi lại vô thanh vô tức mở ra kỳ kinh bát mạch, lại còn đột phá tới luyện khí tầng 9, có thể tham gia khảo hạch cuối năm, này làm mọi kế hoạch của vạn sự các đảo lộn. Nhưng vạn sự các lại không hề có một chút tình báo nào về ngươi, phía trên chỉ viết một hàng chữ, phế mạch, thân thể nhiều bệnh, không thể tu luyện, lại rất được đại đế sủng ái. Thật ra khi vạn sự các biết tin ngươi có thể tu luyện, thì gần như 7 phần 10 cao tầng đã ngã về phía ngươi, 3 phần còn lại một là có chút ít quan hệ lợi ích với nhị hoàng tử, hai là không biết nội tình của ngươi như thế nào, có thể ngăn cản được làn sóng phản kích điên cuồng của phe phái nhị hoàng tử hay không mà thôi. Bởi vì một khi đặt sai, vạn sự các cũng đi theo ngươi chôn vùi. So với nhị hoàng tử, ta hơi thiên hướng ngươi hơn, mặc dù ta mới tới kinh thành 5 ngày, nhưng cũng đã thu thập được rất nhiều tình báo về ngươi, có thể nói lúc trước ngươi ngoại trừ không thể tu luyện, thân thể yếu ớt ra, thì còn lại đều rất tốt, ngươi rất quan tâm người nhà, rất yêu thương muội muội, có gì tốt cũng nhường cho nàng. Cho nên, Đường Hân Nhi có chút phiền muộn nói, Nguyên Vũ, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Hối hận có thể cải biến được kết cục sao, thật ra này có thể coi như ý trời, thật ra cao tầng của vạn sự các đã có ý định, sẽ lựa chọn một vị hoàng tử có tiềm năng nhất, gả ta cho hắn để thông gia, cho nên sau khi phát sinh quan hệ với ngươi, ta chỉ có thể xem như thiên ý trêu người, vận mệnh an bài như thế, ta hối hận có được ích lợi gì, huống hồ việc này từ đầu là lỗi của ta, là ta tự đào hố chôn mình mà thôi. Sau khi tỉnh táo lại, Đường Hân Nhi làm sao không biết mình bị Hồ Nguyên Vũ lấy gậy ông đập lưng ông, uống phải rượu có chứa mê huyễn tán, nhưng như nàng nói, này giống như là vận mệnh an bài vậy. Nàng cam chịu, nhưng trong lòng không phục. Hồ Nguyên Vũ giật mình. Vạn sự các là thế lực nhất lưu, lại khá trung lập, còn cần phải thông hôn để giữ mình sao? Hồ Nguyên Vũ vuốt ve nàng hỏi, rất quan trọng. Đường Hân Nhi rút đầu vào trong ngực hắn nói, chẳng lẽ ngươi muốn thê tử của ngươi, chỉ có thể xác về ngươi, mà tâm hồn nàng không thuộc về ngươi sao? Được, ta đồng ý, ta sẽ cho nàng thời gian để chấp nhận ta, cũng cho mình thời gian để chứng minh cho nàng thấy. Hồ Nguyên Vũ ta xứng với nàng. Hồ Nguyên Vũ trầm mặt chốc lát, cuối cùng nhìn nàng kiên định nói, Đường Hân Nhi ngước lên nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, ta sẽ chờ. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ có chút an tâm, ít nhất nữ nhân này đã mở lòng rồi, Hân Nhi, sau khi chúng ta trải qua chuyện này, làm sao nàng có thể nói nhẹ như mây gió, tâm ta buồn sắp chết rồi đây này. Không được, sau này sẽ không còn cơ hội gần nàng nữa, ngày hôm nay ta muốn tận tình rong ruổi, Hồ Nguyên Vũ nói xong tiền vương mình đè tên người Đường Hân Nhi. Đường Hân Nhi mặt đỏ tới mang tai nói người ta, cũng không nói, ngươi đoạn tuyệt chuyện lui tới gặp ta, ngươi có thể tới từ từ bồi dưỡng tình cảm mà, há. Ngày sau còn dài, hôm nay tận tình hôm nay đã. Chương 54, mặt ngươi vùi hoa dập liễu. Đường Hân Nhi duỗi tay nắm lấy côn thịt của hắn. Hai gò má ửng đỏ đằng nào thì nó cũng đã đâm vào, hôm nay mặt ngươi vùi hoa dập liễu, ai nói chỉ có nam nhi mới có dục vọng. Đường Hân Nhi tà hoàng hoa khuê nữ, nay nếm được khuê phòng chi nhạc, ăn tủy trong xương mới thấy nó ngon, phàm sao bỏ qua cho được. Tay Đường Hân Nhi giữ côn thịt, hắn lại yên lặng phối hợp, nàng kê đầu côn thịt vào cửa âm hộ ướt át của mình, hai chân ngượng ngùng co lên không nói gì, mặt phủ đầy án mây đỏ, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tiến vào. Ở trong u cốc đã có sẵn dòng suối ẩm ướt, thân thể Đường Hân Nhi run rẩy uống lại, trong lòng hắn có nhiệt huyết dâng lên, đẩy hai chân Đường Hân Nhi cao lên đến ngực, để u cốc lộ rõ, càng dễ xâm nhập sâu vào, côn thịt đâm vào thật nhanh, cái mông săn chắc tròn vo của Đường Hân Nhi di. Chuyển về phía trước, giúp cho côn thịt mỗi lần đút vào rút ra dễ dàng hơn, phần mông Hồ Nguyên Vũ trầm xuống, côn thịt của hắn tại tập tức tiến vào một sào huyệt ấm áp, vách thịt u cốc siết thật chặt lay côn thịt. Cùng Đường Hân Nhi giao hoang, hắn quả thực sướng không sao tả nôi, nàng tiều tỉnh vặn vẹo thân hình như rắn nước, cao thấp khoái động, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. A, Nguyên Vũ, thật thoải mái. Ân, khoái cảm ái ân cũng làm cho đầu óc của Hồ Nguyên Vũ trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được thân thể mềm mại của Đường Hân Nhi mang tới trùng kích, tiếng thở dốc to nặng hơn. U cốc của Đường Hân Nhi không ngừng trào ra dịch nhờn, theo thân côn thịt trào ra, làm cho côn thịt ra vào càng thêm thông thuận, trong không khí tản ra mùi mân côi nồng nàn, hai mắt Hồ Nguyên Vũ sắp nhỏ ra huyết, tốc độ nhanh thêm, mãi đến khi cảm giác sâu trong hoa tâm của Đường Hân Nhi lại sắp có âm tinh phun ra, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. A, a, Đường Hân Nhi rên rỉ, cái mông nàng đã đẩy cao còn muốn hãy cao hơn nữa, tiếng rên rỉ phóng đãng càng lúc càng lớn. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ chịu không nổi nữa, kèm theo tiếng thở dốc, dương tinh phá thể, từng luồng tinh dịch bắn vào sâu trong hoa tâm, thân thể nàng run run, phát ra tiếng kêu dâm đảng, thân thể khuấy động càng kịch liệt, theo Hồ Nguyên Vũ đi tới cảnh giới tối cao của tình dục. Thật bá đạo, lại dám tuyên bố ta là nữ nhân của hắn, lão nương chờ xem ngươi làm sao chinh phục được lão nương. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi toàn bộ kinh thành. Hồ Nguyên Vũ đi ra khỏi phòng, đã thấy Vân Nhi đang trong sân, không khỏi hỏi. Trong Trân Bảo Các, Triệu Nhã vẫn còn ngồi đọc sách ở trong thư phòng, phía dưới là một thị nữ vừa mới báo cáo xong, nàng phất tay ý bảo đối phương lui ra. Sau khi cửa phòng khép lại, Triệu Nhã mới lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa khốn kiếp, chiếm tiện nghi của lão nương xong lại chạy tới Túy Hoa Lâu mua vui, thật tức chết lão nương mà, những hồ ly tinh kia có thể so được với lão nương sao, hừ hừ. Hơn nữa không ngờ hắn lại là cửu hoàng tử, xem ra gia hỏa này cũng không đơn giản chút nào nha. Vừa nói, Triệu Nhã vừa vuốt ve băng hoàng giới chỉ trên ngón tay, ánh mắt có chút tình cảm khác lạ, miệng cười khúc khích. Ta lại không được, lại muốn ra. A, thân thể Đường Hân Nhi run rẩy kịch liệt, âm tinh vỡ ra, hoa tâm co rút mãnh liệt, nàng cũng theo hắn bay lên đỉnh phong của khoái hoạt, ôm chặt lấy tình lang, thân thể được chăm sóc dồi dào nên thỏa mãn rên rỉ, khoái ý sinh ra trong giao hợp không ngừng truyền đến hai người. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ rời hoa thuyền đã là hai canh giờ sau, lúc này trời đã rất tối, sau khi lên bờ hắn liền lập tức trở về hoàng cung. Vân Nhi, hôm nay là ngày khảo hạch sao? Đúng vậy. Vân Nhi gật đầu, gương mặt có chút căng thẳng. Cửu Điện Hạ, người nhất định phải cẩn thận, nghe nói Bác Hoàng tử đã đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi. Nếu như hắn biết bây giờ người đã là võ giả, thì chắc chắn sẽ dùng hết tâm trí vào đấu với người. Trong lòng Vân Nhi thầm nghĩ, hai người các ngươi cứ vui vẻ đi, vì thời gian của các ngươi không còn nhiều đâu. Cửu Điện Hạ, Vân Nhi giúp người thay Hoàng Long bào, đây là quần áo mới do phủ nội vụ đưa tới, sau đó lại đến võ trường ở Tản Viên Thần Sơn. Vân Nhi nói. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới để ý Vân Nhi đang bưng khay đồng, trong khay là một bộ trường bào màu vàng được thêu hình tiểu long tinh xảo, mũ, đai ngọc, giày vàng được xếp chồng ngay ngắn lên nhau. Không sao. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Hồ Nguyên Vũ cười nhạt, lại hỏi. Hôm nay chắc mẫu thân ta cũng đi xem khảo hạch chứ. Lâm Phi nương nương chắc chắn là phải đi rồi, ở Đại Nam Thần Triều, chỉ có hoàng tử mới có thể mặc hoàng long bào, còn các công chúa thì mặc hoàng tước bào. Sau gần 2 tuần ở thế giới thực tu tuyện, thể hình và khí chất của Hồ Nguyên Vũ đã có sự thay đổi vô cùng tuấn, đã trở thành một thiếu niên cho người ta có cảm giác khí khái anh hùng. Mặc hoàng long bào, đội mũ lên thì khí chất cả người lại thay đổi, quả thực rất giống cá chép vượt long môn. Sự thay da đổi thịt này khiến cho người ta có cảm giác cao quý không dám xâm phạm. Vân Nhi nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, không kìm lòng được khen thầm. Nghiệp chủng này quả thật rất có anh tư của đại đế lúc trẻ. Thảo nào được đại đế sủng ái như thế. Hồ Nguyên Vũ cười nói, Vân Nhi, chúng ta đến võ trường thôi. Vân Nhi khẽ gật đầu, Lâm Phi nương nương đã đến thỉnh an đại đế. Trước rồi, chúng ta cũng mau đến đó thôi. Đến muộn tại phải nghe mấy vị phi tần và hoàng tử nói tung tung. Thanh âm của Tử Trúc ở trong đầu vang lên, phát động nhiệm vụ lâm thời, đoạt thành tích tốt nhất trong kỳ khảo hạch cuối năm, thành công, ban thưởng 200 điểm tạo hóa, thất bại, không trừng phạt. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, nhiệm vụ này cũng không mấy khó khăn nha, nên ban thưởng ít như vậy. Võ trường của hoàng tộc được xây dựng ở dưới chân Tản Viên Thần Sơn, diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người. Đọc khảo hạch này được tổ chức ngay sau đại tế tế tự của hoàng tộc, là một việc cực kỳ trọng đại của hoàng gia. Lúc trời còn chưa sáng thì các hoàng tử, công chúa, phi tần đã đến võ trường của hoàng tộc trước để đợi Tàn Dương đại đế giá lâm. Gia hỏa này không hổ là kỳ hoa, đại đế xuất hành lại không có tiền hô hậu ủng gì, chỉ ngự không từ trong hoàng cung bay tới. Sau khi nhận lấy triều thần lễ bái, Tàn Dương đại đế đi lên đài, ngồi ở vị trí cao nhất trong võ trường, nhìn hắn chỉ khoảng 40 mấy tuổi, trên mặt có 2 chòm râu, cả người toát ra khí thế uy nghiêm. Hắn nhìn qua đám hoàng tử và công chúa ở dưới một cái rồi cười nói, nhị nhi vẫn chưa trở về sao? Hoàng hậu ngồi bên cạnh Tàn Dương đại đế đáp, bệ hạ, nửa tháng trước nhị hoàng tử phái người mang về một bức thư, nói là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên tạm thời chưa thể về được. Hơn nữa trong thư còn nói muốn cầu hôn con gái của hộ bộ thượng thư Lâm Mộng Điệp. Tàn Dương đại đế chẳng thèm để ý nói, hắn không về cũng không sao, còn cầu hôn thì phải xem Lâm gia có đồng ý không đã. Sau đó hắn nhìn toàn trường, nghi hoặc hỏi, thân thể của Đường Hân Nhi giống như trúng định thân thuật, cả người bất động ở đó, ngay cả thần thức cũng không thể vận chuyển. Vũ Thái Cơ cười tạnh nhìn Đường Hân Nhị, bỗng niên ánh mắt đảo qua định thần giới trong tay nàng, không khỏi giật nảy mình. Thần khí trung phẩm. Chương 55, đến muộn một chút cũng không sao. Tàn Dương đại đế nhìn về phía Lâm Nhược Yên ý muốn hỏi thăm, trong lòng Tiêu Phi và Hoàng hậu đều hậm hực, Vũ Nhi Vũ Nhị, cũng chỉ có nghiệt chủng kia mới được hắn gọi thân mật như vậy. Trong lòng Tàn Dương đại đế rất vui, Hồ Nguyên Vũ chính là con trai mà hắn yêu thương nhất, một lòng muốn bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp của mình. Đáng tiếc mười mấy năm qua, dù hắn dùng bao nhiêu biện pháp cũng không thể giúp con mở được kỳ kinh bát mạch, trong lòng vốn cực kỳ thất vọng, chính vì thế khi bị triều thần bức ép, hắn đành phải mắt nhắm mắt mở đi ải Nam Quan, nói là ngự giá thân chinh, nhưng thực ra chỉ là đi giải sầu mà thôi. 11 đứa con, tất cả đều mở kỳ kinh bát mạch, chỉ có đứa hắn yêu thương nhất tại không mở được, Tàn Dương đại đế làm sao có thể không sầu. Nhưng trời không phụ lòng người nha, sau đại điển tế tự hắn lại nghe được tin con mở được kỳ kinh bát mạch, làm hắn mừng như phát điên, vội vàng từ ải Nam Quan trở về. Lâm Nhược Yên thản nhiên nói, có lẽ Vũ Nhi bận chuyện gì đó nên đến muộn. Tàn Dương đại đế nói, chỉ cần Vũ Nhi có thể mở kỳ kinh bát mạch thì đó chính là việc vui. Đến muộn một chút cũng không sao. Nhưng thân là hoàng tử, ở những trường hợp như vậy, sau này không được đi muộn, nể tình con vi phạm lần đầu, lần này phụ hoàng bỏ qua. Hồ Nguyên Vũ rất nhu thận tạ ơn, lại nói, thưa phụ hoàng, cũng không phải hài nhi muốn đến muộn, chỉ là không quen chỗ ở mới trong Tử Di Thiên Điện. Trời lại lạnh nên trằn trọc cả đêm không ngủ được, mong phụ hoàng tha thứ. Đúng lúc này, Hồ Nguyên Vũ mặc hoàng long bào từ trên bậc đá cao ngất đi xuống dưới nói. Bác ca, ngươi thường nói xấu sau lưng người khác như vậy sao? Hồ Nguyên Vũ phong thái hiên ngang bước đến trước mặt Bát Hoàng tử, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Các thành viên hoàng tộc và đại thần đều xanh mặt, con mẹ nó, biết ngươi sủng ái cửu hoàng tử, nhưng cần làm quá như vậy không? Hoàng đế và triều thần đều đến đủ, chỉ có hắn đến muộn, ngươi còn nói không sao? Bát Hoàng tử còn quá trẻ, còn chưa nhìn thấu được đế tâm, thấy Tàn Dương đại đế bao che Hồ Nguyên Vũ, lại khó chịu nói. Mọi người đều đến đầy đủ, vậy mà cửu đệ lại đến muộn, hừ, mở được kỳ kinh bát mạch thì có thế ngạo mạn như vậy sao? Sắc mặt mọi người đều sầm lại, con mẹ nó, có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt như vậy sao? Tuy Tử Di Thiên Điện là lãnh cung, hoang vắng ít người ở là thật, nhưng cung điện có vô số các loại trận pháp gia trì, làm gì có chuyện lạnh đến mức ngươi ngủ không được. Sắc mặt của Tàn Dương đại đế trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn sang hoàng hậu ngồi bên cạnh, trầm giọng nói. Là ai hạ lệnh? Là ai dám đuổi Vũ Nhi đến thiên điện? Tàn Dương đại đế cười như hoa, phất tay miễn lễ nói. Vũ Nhi không cần đa lễ, ha ha, quả nhiên là có phong thái của trẫm lúc còn trẻ. Hắn càng nhìn Hồ Nguyên Vũ càng hài lòng, sau đó lại vờ nghiêm mặt nói. Bác hoàng tử siết tay thành nắm đấm, lòng vô cùng tức giận, trước đây Hồ Nguyên Vũ đâu dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Bây giờ thực đã coi trời bằng vung rồi. Hồ Nguyên Vũ phất tay áo rồi bước lên phía trước nhìn Tàn Dương đại đế, chắp tay hành lễ. Bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu vẫn bình tĩnh ngồi như cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bát hoàng tử và Tiêu Phi, bút, bút. Bát hoàng tử và Tiêu Phi lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, là thần, thần thiếp, giọng của Tiêu Phi có chút run rẩy. Tuy là hoàng hậu hạ lệnh, nhưng Tiêu Phi nào dám khai ra hoàng hậu, Tàn Dương đại đế hừ lạnh nói chỉ có một mình ngươi. Tiêu Phi liếc nhìn hoàng hậu một cái, cuối cùng cắn răng nói chỉ có một mình thần thiếp, được thôi. Nếu như ngươi đã muốn nhận tội này một mình, vậy thì sau này ngươi dọn đến Tử Di Thiên Điện ở đi. Tàn Dương đại đế nói, hắn làm sao không biết là ai đứng ở sau lưng sai sử, nhưng thân là hoàng đế, có một số việc ngay cả hắn cũng thân bất do kỷ, nghe những lời này. Tiêu Phi có thể hiểu được mình thực đã bị đuổi vào lãnh cung, sau này khó có cơ hội đổi đời, cả người mềm nhũn ngất luôn tại chỗ. Sau khi Tiêu Phi được khiêng đi, Tàn Dương đại đế tiền đứng dậy nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, Vũ Nhi, việc này là phụ hoàng lo lắng không chu toàn, để mẹ con chịu thiệt thòi, con có yêu cầu gì không? Chủ cần không quá đáng, phụ hoàng đều sẽ đáp ứng. Hồ Nguyên Vũ không tự ti cũng không kiêu ngạo nói, phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, vì bách tính trăm họ mà ngày đêm tao tực. Thân tà hoàng tử, đã không phụ giúp được gì cho phụ hoàng, sao còn có thể để cho người phải to tắng, đây tà thất trách của hài nhĩ, được. Ha ha, không hổ là con trai của bổn đế, nói hay lắm. Tàn Dương đại đế cười lớn, nghe Tàn Dương đại đế và Hồ Nguyên Vũ đối thoại, sắc mặt của quần thần đều biến ảo bất định, có vui mừng, có rụt te, có sợ hãi, cũng có sát khí. Trong mắt hoàng hậu lóe lên một tia sát khí, nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu đi. Bát hoàng tử đang quỳ dưới đất vẫn nắm chặt tay, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyên Vũ, trong lòng thầm nghĩ, Hồ Nguyên Vũ, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi. Trên võ trường khảo hạch, ta nhất định sẽ dẫm ngươi dưới chân, để ngươi biết được rằng, ai mới là cường giả thực sự. Sau khi bọn hắn kết thúc so tài, đám người còn phải cũng ra sân, cuối cùng giành chiến thắng Tà Cốt Phá Tiên, Hình Diệt Nữ, Dạ U Minh, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Lạc Linh Mai. Trân Ngọc Diệp không may gặp phải Hình Diệt Nữ, nàng chỉ tà luyện thần giả cấp 64, tự nhiên không phải đối thủ của Hình Diệt Nữ đã tà thiên nhân kỳ đỉnh phong. Mọi người về vị trí, sau đó quốc sư bắt đầu tuyên bố quy tắc của khảo hạch cuối năm, chỉ có võ giả trẻ tuổi dưới 20 tuổi và tu vi luyện khí tầng 9 mới có thể tham gia khảo hạch cuối năm. Lần này Triệu Huệ Linh không có vận khí như tầng trước, nàng chọn phải viên cầu có số 15. Như vậy đối thủ của nàng sẽ tà người tấy được viên cầu số 16. Thấy Triệu Huệ Linh u oán nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cũng do khóc đỡ cười, viên cầu trong tay hắn tại tà số 17, xem như thăm trống. Mấy nữ tử khác cũng bật cười, không biết phà nên khen hắn vận khí tốt, hay nói hắn vận khí tệ, tấy thực tực của Hồ Nguyên Vũ, vòng sau gặp được bất tuận đối thủ nào cũng có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng bắt phải thăm trống, thì hắn tại phải đánh thêm mấy trận. Trong đó chỉ có Thất Công Chúa, Bát Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử là phù hợp điều kiện tham gia. Ngoài các hoàng tử và công chúa trực hệ, thì gia tộc của các hoàng thân quốc thích cũng sẽ tự chọn ra 3 võ giả trẻ tuổi ưu tú nhất để cùng tham gia vào cuộc khảo hạch này. Đám đệ tử hoàng thân quốc thích đã rầm rộ tụ tập ở bên ngoài võ trường của hoàng tộc, tạo thành từng nhóm nhỏ, nhiều đến mấy ngàn người. Trong hoàng thành, một số nhân vật lớn quan trọng như cường giả thiên quân kỳ, tông chủ tông môn, gia chủ đại gia tộc đều nhận được thư mời đến võ trường hoàng tộc. Tổng quản, sao năm nay ngài lại đích thân tới dự vậy? Triệu Lâm đi ở phía sau Triệu Nhã, khó hiểu hỏi. Triệu Nhã mặc váy dài màu trắng, để lộ ra hai cánh tay ngọc trắng như tuyết, xương quai xanh kiêu gợi, trong mắt Triệu Nhã mang theo ý cười quyến rũ, đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ mấp máy, gặp được người có hứng thú nên tự nhiên muốn hiểu thêm về hắn một chút. Người tổng quản nói là cửu hoàng tử sao? Triệu Lâm hỏi, ha ha. Ngoài hắn ra thì còn có người khác sao? Triệu Nhã cười nói. Chương 56, khảo hạch cuối năm. Hôm qua, sau khi Hồ Nguyên Vũ đến Trân Bảo Các bán vũ khí, sau đó bá đạo đeo nhẫn, còn hôn nàng, thì Triệu Nhã không nhịn nổi hiếu kỳ, phái người đi điều tra tiểu hỗn đản kia, nhưng khiến Triệu Nhã ngạc nhiên tà, đối phương tại tà cửu hoàng tử của hoàng tộc, trước 16 tuổi hắn vẫn chỉ tà một người bình thường. Hơn nữa cơ thể hắn tại còn yếu đuối nhiều bệnh, ít nhất từ bề ngoài đúng tà như vậy. Nhưng một thiếu niên như vậy tại có thể tấy ra hoàng khí đơn hệ đi bán, còn tặng nàng thần khí. Hắn kiếm đâu ra nhiều bảo vật như vậy, nàng không tin hoàng tộc giàu có đến trình độ lấy những thứ này cho đệ tử tiêu xài phung phí, hơn nữa hắn làm sao biết được thể chất của nàng có vấn đề, còn chuẩn bị băng hoàng giới chỉ để cho nàng áp chế, rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì. Đối với Triệu Nhã, vị cửu hoàng tử kia khắp người đều toát ra vẻ thần bí khiến người khác tò mò. Bị tính hiếu kỳ thúc đẩy, nên nàng đích thân đến dự lễ khảo hạch cuối năm, muốn xem trên người Hồ Nguyên Vũ rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Lại không biết, đám người một nữ nhân mà nói, một khi nàng sinh ra hiếu kỳ với nam nhân nào đó, thì cách bị đối phương nắm giữ phương tâm đã không xa. Cô hát, Triệu Tổng Quản, ngươi cũng đến võ trường của hoàng tộc sao? Quả thực nằm ngoài dự đoán của người khác. Nàng đảo qua mấy võ giả của Lâm gia đứng sau lưng Lâm Khang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Điệp nói. Vị này chắc là đại tiểu thư của Lâm gia rồi. Không hổ là con gái của Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như, quả thật xinh đẹp động lòng người. Lâm Mộng Điệp đứng ở sau lưng Lâm Khang, nàng mặc bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc đen đong đưa, dáng người mảnh khảnh, dung nhan thanh lệ, có 7-8 phần phong thái của Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như khi còn trẻ. Lâm Mộng Điệp rất lễ phép tiến lên chào hỏi, dù sao đối phương cũng là người cùng thời đại với mẫu thân, còn là mỹ nữ trên mỹ nhân bản. Ánh mắt Triệu Nhã sáng lên, lộ ra nụ cười nho nhã nói. Thì ra là Lâm Thượng Thư. Thất lễ. Thất lễ. Mọi người chào hỏi khách sáo xong, đều đi tới vị trí của mình ngồi xuống, bắt đầu xem lễ. Cuộc khảo hạch cuối năm được chia làm hai phần, bao gồm thi văn và thi võ. Lâm Khang đứng từ xa nhìn thấy Triệu Nhã mặc một bộ váy trắng đi đến, liền chủ động chào hỏi đối phương. Thân là thượng thư của triều đình, lại là con cháu đại tộc, hắn tự nhiên biết thân phận của Triệu Nhã. Lâm Khang không ngờ Triệu Nhã lại nhiệt tình như vậy, nên cười nói. Hai năm không thấy, Triệu Tổng Quản là càng ngày càng xinh đẹp nha, thi văn vốn không được xem trọng. Cho dù túc thi văn giành được hạng nhất thì nhiều nhất cũng chỉ được tán thưởng vài câu, chỉ có túc thi võ. Biểu hiện nổi trội sẽ nhận được khen thưởng rất lớn từ hoàng tộc. Thi võ bắt đầu rồi, vòng một thi võ, kiểm tra thực tượng. Trong võ trường có nhiều đỉnh đồng màu sắc khác nhau, tổng cộng chia tầm 10 hạng cân. Đỉnh đồng nhẹ nhất nặng 500 cân, đỉnh đồng nặng nhất nặng đến 5.000 cân. Sắp xếp theo thứ tự độ tuổi tấn bé, từ nhỏ đến lớn, tầng tược đi kiểm tra thực tượng của bản thân. Tất cả đều là luyện khí tầng 9, lại là con cháu hoàng tộc. Nên lực lượng tự nhiên rất mạnh, tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường, thực tượng chỉ tầm 15-20 tượng thực. Nhưng đệ tử hoàng tộc, ít nhất cũng 30 tượng thực, có thậm chí tới 50 tượng thực. Vì vậy đại đa số đều có thể nâng 3.000 cân, nổi bật nhất chính tà 4.000. Lúc này lên sân là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, da trắng như tuyết, mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt diễm lệ tựa như tiên nữ giáng trần, bộ ngực đầy đặn và bờ mông căng tròn được hoàng tước bào bó sát. Nên càng thêm đột xuất, làm vô số thanh niên tuấn kiệt phía dưới âm thầm nuốt nước miếng ánh mắt si mê, là Yên Trần công chúa, nàng thật đẹp, nếu có thể cưới nàng làm vợ, dù bắt ta giảm thọ ngàn năm ta cũng đồng ý. Không hổ tà mỹ nữ hoàng tộc có thể sánh vai với trưởng công chúa Hồ Tuyết Loan. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn nàng, trong lòng tim đập thình thịch, quả thật quá xinh đẹp, không hổ tà mỹ nữ hoàng tộc có thể so với đại tỷ trên mỹ nhân bảng, nếu không phải nàng sinh sau đẻ muộn, thì nhất định cũng sẽ được tên bảng. Hồ Yên Trần năm nay gần 17 tuổi, tà con gái của Thục Phi Nương Nương, tỷ tỷ của thập công chúa Hồ Tuyết Nhi, không chỉ nôi danh xinh đẹp, còn tà một thiên tài tuyện võ. Nàng đi lướt qua chính đỉnh đồng trước, rồi đi thẳng đến trước đỉnh đồng thứ 10, đỉnh đồng thứ 10 có màu đen, nặng 5.000 cân. Lên! Hồ Yên Trần vận chuyển chân khí cuộn trào trong cơ thể, chỉ dùng một tay nắm lấy tay đỉnh đồng rồi nhẹ nhàng nhấc đỉnh đồng 5.000 cân qua đỉnh đầu, còn hộ tỉnh các thì chỉ chiếm hai châu Tà Tĩnh Châu và Hà Châu giáp giới Tây Biên Ma Sơn, sau đó án binh bất động. Dị ma tộc thì tập kết 100 triệu đại quân cách Tây Hùng Quan chỉ hơn trăm dặm. Công sự trải dài mấy trăm dặm, các toại khí giới công thành, phá trận, đại pháo, trường nỏ, nhiều không kể xiết, để bầu không khí ở trong Tây Hùng Quan cực kỳ kim nén. Năm ngón tay của Hồ Yên Trần vừa xoay thì đỉnh đồng nặng 5.000 cân kia lập tức từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 15 mét. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khá lớn, nhưng chỉ con ngao thạch tà trả tời, nói mục đích của yêu tộc chỉ tà phân tán tực tượng của hoàng tộc, trợ giúp đám người Ngô gia. Mặt gia tàm toạn, còn chưa có ý định toàn diện tiến vào tảnh thổ của Đại Nam Thần Triều. Còn Dạ Cốt Lệ thì không có động tĩnh, hắn ta còn đang bế quan trùng kích thần quân Trung Kỳ, chưa có xuất quan. Tiểu Long, trở về. Hồ Nguyên Vũ tựa chọn vị trí Tà Đông Đại Tục, phạm vi của truyền tống mẫu trận có đường kính tới trăm dặm, sau đó mấy vạn viên thời không tĩnh thạch, na di tĩnh thạch, định không thạch, và vô số vật tiểu khác, cái này ở bên ngoài tà không cách nào tập hợp đủ. Cũng chỉ có tồn tại như Âu Cơ Thánh Tôn, mới có thể dự trữ nhiều như vậy. Hai người tàm việc cực tực, không ngủ không nghỉ, nhưng cũng phải mất hơn 3 năm mới hoàn thành xong công trình vĩ đại này. Nhìn truyền tống mẫu trận to phớn, tỏa ra ánh sáng kỳ bí ở dưới chân, Tiểu Long nhịn không được cảm thán. Lúc này người tiếp theo phải bước vào võ trường kiểm tra lực lượng chính là Hồ Nguyên Vũ, đúng lúc Hồ Yên Trần đi xuống, nàng nhìn hắn nở một nụ cười say đắm lòng người. Làm Hồ Nguyên Vũ cũng ngẩn ngơ, bởi vì đã có kinh nghiệm bố trí truyền tống mẫu trận, tại thêm truyền tống tử trận nhỏ hơn rất nhiều, nên chỉ nửa năm sau, truyền tống tử trận đã hoàn thành. Đi ra bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ tự chọn một vị trí phù hợp ở trong Đông Cung, sau đó lay bệ đá có khắc truyền tống tử trận khảm vào, còn cẩn thận ở xung quanh bố trí mấy trận pháp bảo vệ, lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi. Thất tỷ, ôm một cái động viên nào. Toàn Cơ Chân Nhân gật đầu. Vâng. Hồ Nguyên Vũ giả vờ đâu ôm đầu thất ti đệ ton rồi, đừng có đánh đầu nữa được không? Hồ Yên Trần thấy bộ dáng của hắn thì che miệng cười, tạm Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn ôm nàng hôn một cái. Cửu đệ, ngươi phải cẩn thận, đừng để cho đá lớn đè gãy lưng, Bác Hoàng Tử đứng ở một bên khó chịu, cười châm chọc. Hồ Yên Trần quay nhìn Bác Hoàng Tử, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng không nói gì. Chỉ nhìn Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sau đó tui xuống. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý tên hề nhầy nhóc này, chậm rãi bước vào trong võ trường, lúc này mọi người đều đang nhìn chăm chú vào Hồ Nguyên Vũ đang đứng trong võ trường, sắc mặt đăm chiêu. Phàm tà thế tực có thể tên mặt bàn của Đại Nam Thần Triều, thì đều biết tình huống của hoàng tộc hiện tại. Chương 57, bắt đầu khai mạc. Nhị hoàng tử Thiên Tư Tuyệt Đỉnh và cửu hoàng tử lúc trước phế vật, đơn giản mà nói thì chính là hai cực. Khiến người ta không dám tin rằng hai người bọn họ lại cùng là con của Tàn Dương Đại Đế. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn, một người là rồng, còn một người là dung dế, nhưng hiện tại, tình huống có thể sẽ thay đổi. Hôm nay cửu hoàng tử biểu hiện tốt xấu, sẽ cải biến hướng đi của rất nhiều thế lực lớn. Triệu Nhã ngồi ở bên ngoài thì nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ bước vào võ trường, trong lòng thầm mắng. Tiểu gia hỏa, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương. Lâm Mộng Điệp nhìn thấy ca ca lên sân. Trong mắt chứa đầy yêu thương, bàn tay siết chặt, thần sắc khá căng thẳng, giống như người ở trên kia là mình vậy, Biêu ca, Cố Tang. Lâm Khang thấy vậy mỉm cười nói Mộng Điệp, con yên tâm đi, Vũ Nhi sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Chuyện này sao có thể? Sắc mặt của Bác Hoàng Tử trở nên trắng bệch, khóe môi không ngừng run rẩy. Dưới sự chấn động của chân khí, đỉnh đồng nặng 5.000 cân kia lập tức bay lên cao hơn 1 mét. Hồ Nguyên Vũ giơ tay, động tác cực kỳ lưu loát tiếp nhận lấy đỉnh đồng, dùng 5 ngón tay đỡ dưới đáy, giống như đang bê một cái đĩa, nhẹ nhàng nhấc đỉnh đồng qua đỉnh đầu. Nhìn thấy cảnh này, cả võ trường trở nên yên lặng, rất nhiều người quên cả hít thở. Hồ Nguyên Vũ đứng thẳng tắp, bê đỉnh đồng nặng 5.000 cân kia lên, cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng. Ầm. Một chân hắn dẫm xuống đất, xuất hiện một luồng chân khí cuộn trào từ lòng bàn chân truyền đến mặt đất. Từng đợt chân khí lấy lòng bàn chân hắn làm trung tâm, sau đó tỏa ra bốn phương tám hướng. Dưới ánh mặt của hàng vạn người, Hồ Nguyên Vũ đi tới trước đỉnh đồng thứ 10 rồi dừng lại. Cái gì? Hắn muốn nhấc đỉnh đồng thứ 10 sao? Cũng quá không tự lượng sức mình rồi. Bác hoàng tử hừ lạnh nói. Chẳng lẽ hắn có thể nhấc được đỉnh đồng nặng 5.000 cân kia lên? Đúng là ngu xuẩn. Hồ Yên Trần cũng nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyên Vũ đang đứng trước đỉnh đồng thứ 10, ánh mắt có chút khó hiểu, cũng có chút mong đợi. Lúc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hồ Nguyên Vũ thì tất cả quan khách đều giật mình, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Hồ Nguyên Vũ đánh một chưởng vào đáy của đỉnh đồng. Ầm, đỉnh đồng nặng 5.000 cân bị đánh bay lên cao 5 mét. Sau đó đỉnh đồng tại rơi xuống với vận tốc rất nhanh. Dưới tốc độ chấn động như vậy, lại cộng thêm trọng lượng vốn có của đỉnh đồng, lực lượng kia chắc chắn vượt xa 7-8.000 cân. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại lần nữa tiếp nhận đỉnh đồng, sau đó hắn dùng một tay nâng đỉnh đồng, cực kỳ vững chắc, cuối cùng nhẹ nhàng đặt về mặt đất cầm. Cả võ trường hoàng tộc như bị nổ tung, tất cả mọi người đều không dám tin vào những gì đang xảy ra ở trước mắt mình. Hành động của Hồ Nguyên Vũ còn khiến mọi người chấn động hơn vừa rồi Hồ Yên Trần thể hiện. Hắn mới 16 tuổi, hơn nữa tại mới đã thông kỳ kinh bát mạch. Chuyện này căn bản là không thể xảy ra, nhưng bây giờ nó lại xảy ra ở trước mắt, càng chứng thực suy đoán của tất cả mọi người. Cửu hoàng tử vốn không phải phế mạch, chỉ là ẩn giấu lực lượng mà thôi, hắn, lực lượng của hắn. Sao lại mạnh như vậy? Bác hoàng tử cắn chặt môi, nhìn chằm chằm về phía Hồ Nguyên Vũ. Kết quả như vậy khiến cho hắn không thể chấp nhận được, hoàng hậu cũng kinh sợ, sau đó nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ đang đứng ở trong võ trường, trong mắt lấp lóe sát khí càng đậm. Giống như nàng còn có quốc sư Lê Khải, huynh đệ Trịnh Sâm cùng với thế lực phái hệ Lê Trịnh, tu sĩ trẻ tuổi bình thường chỉ có thể nhìn ra thực tượng khủng khiếp của Hồ Nguyên Vũ, nhưng trong tòng các cường giả tu vi thâm hậu tại cực kỳ kinh sợ. Đầu tiên, lúc một chân của Hồ Nguyên Vũ dẫm lên mặt đất thì đã có thể khiến cho đỉnh đồng nặng 5.000 cân rời khỏi mặt đất hơn 1 mét. Đây không phải do chấn động gây nên, mà là chân khí trong cơ thể hắn đã truyền vào trong đất, chân khí biến thành từng làn sóng cuộn trào xung kích đến phần đáy của đỉnh đồng, dưới sự cuộn trào tầng tầng lớp lớp của chân khí thì đỉnh đồng kia đã bay lên trên không trung, cái này cho dù tà tu sĩ luyện thần kỳ, thần thức tinh thông, điều động chân khí nhanh chóng tỉ mỉ cũng không thể tạm được. Hắn có năng lực khống chế chân khí cực kỳ tuyệt diệu, tinh tế tỉ mỉ, khiến cho rất nhiều cường giả khai quan kỳ cũng tự ti. Tiếp theo, đỉnh đồng nặng 5.000 cân bay lên không trung tầm mấy mét lại rơi xuống, lực xung kích kia rất mạnh, vốn không phải tu sĩ luyện khí kỳ có thể tiếp nhận được, thậm chí luyện thần sơ kỳ cũng rất khó làm được. Đường Nhu từ từ tấy tại bình tĩnh, tiếc mắt nhìn hắn. Tiểu hỗn đảng không biết tớ nhỏ, Nhu Nhi tà ngươi có thể gọi sao? Gọi Đường A-di. Cũng chính vì thế, nên hắn mới có thể tiếp nhận đỉnh đồng rơi xuống chắc chắn như vậy, bản lĩnh như vậy, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra. Cũng chính vì nhìn ra manh mối trong đó, nên những tân khách ở đây mới kinh ngạc, gọi gì? Nhạc mẫu, chúng ta tiếp tục. Tiểu hỗn đảng, ngươi biến thái, cũng công ta còn nghĩ ngươi tà chính nhân quân tử, ân. Một kỳ tài võ học mới xuất hiện rồi, thời điểm Hồ Nguyên Vũ đi ra ngoài võ trường. Đi qua bác hoàng tử, ánh mắt của bác hoàng tử sắc lạnh nhìn chằm chằm hắn nói, lúc trước cũng vì ba cái sở thích quái di này, gây chuyện khắp nơi, cuối cùng bị người ta phong ấn. Tầng này trừ đệ tử của vạn sự các, còn tại tùy ý ngươi, muốn giày vò như thế nào cũng được. Hồ Nguyên Vũ tạnh teo nói, trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng trong thực chiến, thì không phải kẻ mạnh sẽ thắng, khảo hạch cuối năm mới vừa bắt đầu. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch thực sự giữa chúng ta. Bác hoàng tử vốn nhìn không ra cách vận dụng chân khí tuyệt diệu của Hồ Nguyên Vũ, cho nên mới nghĩ Hồ Nguyên Vũ vận khí tốt, được các loại thiên tài địa bảo nên bây giờ mới có lực lượng lớn như vậy. Dù sao ai cũng biết nghiệt chủng kia rất được Tàn Dương đại đế yêu quý, hắn từng hỏi Tiểu Long, nhưng Tiểu Long tại thật tình không biết, nó cũng rất nghi hoặc, không hiểu vì sao tại như vậy. Hai người ẩn nấp khí tức, hòa vào trong không gian, nhanh chóng tới gần hộ sơn đại trận. Hồ Nguyên Vũ tà không gian chưởng khống giả, tuy thực tực còn chưa đủ để xé rách không gian Na Di, nhưng ẩn mình vào trong hư không, che dẫu tra xét tại tà chuyện rất dễ dàng. Thất tỷ, mấy tháng không thấy, tỷ thật là càng ngày càng xinh đẹp, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn nói, vạn sự các này không hổ tà thế tực thượng cổ, truyền thừa xa xưa, tuy hiện tại đã xuống đốc, nhưng tổ địa vẫn nằm ở trên tiên mạch, tĩnh khí dồi dào, trong không gian quy tắc thiên địa sinh động, kỳ hoa di thảo mọc khắp nơi, thánh tuyền róc rách, cảnh sắc tú tệ tại tường hòa. Đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, thần sắc của nó trở nên kích động, nếu không phải hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, thì nó đã tập tức lao đi. Sao thế? Đệ đó, thật không giống trước kia chút nào, trước kia lúc nào cũng lầm lì ít nói, còn bây giờ nha, miệng ngọt như đường vậy, Hồ Nguyên Vũ gãi đầu hỏi, Hồ Nguyên Vũ tin chuyện ma quỷ của nó mới ta, tuy không biết nó phát hiện cái gì, nhưng vẫn nghiêm túc căn dặn. Nơi này tà tổng bộ của vạn sự các, làm gì cũng có chừng có mực một chút, bằng không đám người hân nhi tột vẫy của ngươi, ta sẽ không để ý tới. Tiểu Long nghe vậy thì rụt rụt cô, nghĩ nó đường đường thánh tử, tại bị một đám bạch cốt tỉnh vây đánh, hành hạ đến không thiết sống nữa, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Hồ Yên Trần cốc đầu hắn, ánh mắt đầy yêu chiều nói tất nhiên là thích đệ vui vẻ hoạt bát như bây giờ rồi, trước kia nhìn cứ giống như ông cụ non vậy. Chương 58, Hồ Yên Trần. Thật ra sau khi xuất quan, Hồ Yên Trần cũng nghe qua mẫu thân nàng nói về Hồ Nguyên Vũ, nói rất có thể Hồ Nguyên Vũ được Lâm Phi nương nương thụ ý, ẩn giấu đi khả năng tu tuyện, để tránh bị thế tực của Hoàng hậu nhằm vào. Nay đã 16 tuổi, tà tuổi phải tiến về học viện tu hành, vì thế không thể nào an giấu được nữa, dù sao cường giả chân chính không thể chỉ bế quan tu tuyện tà được, hơn nữa muốn tranh ngôi vị, chỉ thiên phú không tà còn chưa đủ. Chính vì vậy mà Hồ Yên Trần không quá ngạc nhiên khi tính cách của Hồ Nguyên Vũ thay đổi, chỉ cho rằng đây mới là tính cách thật của hắn, trước kia chỉ là giả tượng mà thôi, so với nhị ca bề ngoài tịch tấm phong độ, nhưng bên trong tại nhỏ nhen nham hiểm, Hồ Yên Trần tự nhiên càng yêu thích vị đệ đệ chỉ nhỏ hơn mình mấy tháng này, không chỉ vì từ nhỏ hai tỷ đệ gần gũi, giống như thanh mai trúc mã, hơn nữa vì cửu đệ rất được phụ hoàng sung ái, nên dù không thể tu tuyện, nhưng trong tay tại có rất nhiều đang được, tin được, chỉ cần nàng cần, hắn sẽ cố gắng, ấy tới, rất quan tâm chăm sóc, tàm nàng nhiều khi nghĩ hắn mới tà ca ca. Hồ Yên Trần thân thiết ôm tới cánh tay của Hồ Nguyên Vũ, cười rất ngọt ngào vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, tàm vô số thanh niên tuấn kiệt hâm mộ không thôi, chỉ muốn mình thay thế vào vị trí của Hồ Nguyên Vũ. Cảm nhận được tay mình bị một đôi tay mềm mại ôm lấy, hơn nữa thỉnh thoảng còn cạ cạ và gò ngực căng tròn co giãn kia. Mũi thì ngửi lấy mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, làm trái tim Hồ Nguyên Vũ bình bịch nhảy loạn, chỉ muốn ôm nàng hôn cho thỏa thích, ha ha ha, không hổ tà con của Nguyên Phong Tang Tàng Dương Đại Đế đứng dậy, nhìn Hồ Nguyên Vũ, cực kỳ phấn khích nói Vũ Nhi có tài nhưng thành đạt muộn, bản đế vô cùng vui vẻ, cho dù kết quả khảo hạch cuối năm này như thế nào, hoàng tộc cũng sẽ mở tiệc ăn mừng 3 ngày. Vũ Nhi, còn không mau lại đây cho Phụ Hoàng nhìn kỹ. Bái kiến Phụ Hoàng. Hồ Nguyên Vũ chắp tay hành lễ. Cửu đệ, Phụ Hoàng gọi đệ kìa. Hồ Yên Trần cười nói, thả hắn ra để hắn đi tới chỗ Phụ Hoàng. Đã 95 tượng lực, tình huống của con Phụ Hoàng rõ ràng nhất, đây tuyệt đối là việc mà người thường không thể làm được. Vũ Nhi, thời gian gần đây, rốt cuộc con đã gặp được chuyện gì? Tàng Dương Đại Đế hỏi. Vừa nãy Hồ Nguyên Vũ thể hiện ra lực lượng đương nhiên không thể qua mắt được cường giả thần quân kỳ đỉnh phong như Tàng Dương Đại Đế. Hồ Nguyên Vũ dùng ý thức trả lời. Tàng Dương Đại Đế nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, lại truyền âm vào trong đầu hắn hỏi. Lực lượng của con đạt đến bao nhiêu tượng lực? Đã tới 95 tượng lực. Ánh mắt của Tàng Dương Đại Đế mở to, thân thể không nén nổi kích động mà hơi run rẩy. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được Tàng Dương Đại Đế, bởi vì hắn, Tàng Dương Đại Đế có thể nói Nam Thiên Bắc Địa, tìm khắp danh y, vì vậy mới đem cố sự lúc trước kể ra, chỉ không nhắc tới tên Tử Trúc Chân Nhân. Nghe hắn nói mình lại được truyền tiếp pháp, trong lòng Tàng Dương Đại Đế cực kỳ kích động, thần sắc trở nên nghiêm túc nói Vũ Nhị, việc này quan hệ rất lớn, ngoài Phụ Hoàng và mẫu phi của con, thì tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết, rõ chưa? Hồ Nguyên Vũ tự nhiên ta gật đầu đồng ý, sau đó hắn lại hỏi con có biết truyền thuyết luyện khí tầng 10 không? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hài nhi có nghe qua, Tàng Dương Đại Đế nghiêm túc nói. Thật ra luyện khí tầng 10 cũng không phải truyền thuyết gì, vài ngàn năm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một thiên kiêu như vậy, chỉ tà những người đột phá luyện khí tầng 10 kia không tiết lộ mà thôi. Vũ nhị, tận hết khả năng đột phá, nếu có gì cần, cứ nói cho phụ hoàng, sau khi khảo hạch, các đệ tử hoàng tộc đạt thành tích tốt sẽ vào huyết linh trì tu luyện, ở trong huyết linh trì, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tàng Dương Đại Đế lại dặn dò rất nhiều chi tiết, Hồ Nguyên Vũ nhất nhất thụ giáo, sau đó mới lui xuống, triều thần và đại biểu các thế tực tớn nhìn thấy hai người bí mật giao tưu, trong tòng đều nghiêm nghị, có một số người sắc mặt tái nhợt, không cách nào ức chế được sợ hãi, trong đó có phe phái của hoàng hậu. Phía dưới khảo hạch vẫn tiếp tục. Hồ Nguyên Vũ trở về chỗ Hồ Yên Trần, ánh mắt nàng mang theo nụ cười mê người cửu đệ, tát nữa sẽ đi ngoại vi tản viên thần sơn săn bắn, đệ phải cẩn thận một chút. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, chủ động ôm, ấy cánh tay của nàng nói. Có thất tỷ bảo kê rồi, còn sợ cái gì, ở trong các hoàng thân quốc thích cũng có khá nhiều tu sĩ trẻ tuổi nổi bật, tỷ như Trần Hoàng Minh 17 tuổi, tà một đệ tử trẻ tuổi của Trần Gia, ném được đỉnh đồng ra xa 13 mét. Lê Tiết 17 tuổi, tà con của quốc sư Đương Triều, ném được đỉnh đồng ra xa 14 mét. Trịnh Kiều, 17 tuổi, con gái của Trịnh Sâm, ném được đỉnh đồng ra xa 12 mét. Vòng thứ nhất khảo hạch thực tượng, ngoài biểu hiện của Hồ Nguyên Vũ và Hồ Yên Trần ra, thì ba người này biểu hiện nôi trội nhất. Còn Bác Hoàng Tử, tuy hắn cũng tà luyện khí tầng 9, nhưng tu vi chỉ mới đột phá, còn chưa củng cố, tại vọng tưởng khiên đỉnh đồng thứ 10. Cuối cùng phàm cho xương cốt rạn nứt, bị thương không nhẹ, nên tự động toại bỏ. Tiếp sau sẽ tà vòng thứ 2, săn bắn. Chỉ có tu sĩ nhất được đỉnh đồng thứ 10 lên thì mới có tư cách tham gia khảo hạch này. Mạc Thúy Vân mở mắt, quan kính trước người tan biến, sắc mặt cũng âm trầm không kém nói. Không dò xét được, thiên cơ ở vạn sự các hoàn toàn bị đảo toạn, có thực tượng rất mạnh mẽ ngăn cản ta suy tính thiên cơ. Trên lưng Kỳ Lân Long Mã có treo một cây cung thép dài đến 1,5 mét và 5 mũi phá yêu tiễn, hắn không rải hắn, bởi vì từ trong tin tức, hắn vẫn còn trấn thủ ở Kinh Thành, không thể nào vô thanh vô tức tới đây mà chúng ta không biết được. Mặt chính trung tà một trung niên mày rậm, khuôn mặt đê ép tận giống như ép pha sát, người chỉ khoác một tấm da hổ, hai cánh tay để trần cơ bắp cuồn cuộn, hắn nghĩ hoặc hỏi. Toàn cơ kia tinh thông thuật số, giỏi về che giấu thiên cơ. Có khi nào hắn tén túc chạy tới Lai Châu mà chúng ta không hề hay biết không? Chỉ có sử dụng phá yêu tiễn mới có thể bắt kịp yêu thú, bản thái tử tự mình chấp kỳ. Hồ Nguyên Vũ đi tới, từ trong hộp gỗ tấy ra chiến kỳ, cánh tay vung tên, một chiến kỳ theo 4 chữ Đại Nam Chính Thống tung bay. Người chấp chưởng chiến kỳ, nhất định phải xông ở trước nhất, tàm cọc tiêu để đại quân tiến tên, hơn nữa cũng không thể nào tà cường giả tán tiên kỳ. Bởi vì chiến trường của bọn hắn không phải ở trên mặt đất. Cuộc thi săn bắn ở tản viên thần sơn chính thức bắt đầu, trong chiến kỳ nổ vang tiên tiếp, cuộc co càng ngày càng dài, càng ngày càng to, cuối cùng dài chừng 100 trượng, to như cây cột, phát ra tiếng vang phần phật. Gào. Cách đó không xa, Tiểu Long phát ra tiếng tông ngâm, thân hình biến tấn đài tới hơn 1 dặm, cả người tỏa ra phong uy mạnh mẽ, uy vũ bất phàm. Từ trên người nó tuôn ra phong khí mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Anh Linh Sơn, tàm vô số minh văn xuất hiện, ngăn cản tấy cổ thực tượng kỳ di kia. Chương 59, Săn Bắt. Hồ Nguyên Vũ cưỡi Kỳ Lân Long Mã, cầm theo cung tiễn xông vào tản viên thần sơn. Tản viên thần sơn vốn là căn cơ của hoàng tộc, thế núi to lớn, kéo dài mấy trăm vạn dặm, đỉnh núi cao mấy chục dặm, có thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm, vô số bí cảnh từ thượng cổ còn sót lại. Yêu thú trong núi cấp bậc nào cũng có, nghe đồn còn có cả yêu thú cấp 10, tương đương với tán tiên của nhân loại. Trong truyền thuyết, tản viên thần sơn còn tà nơi cắm rễ của đa thần thụ, bất quá ở nguyên hội trước, đa thần thụ đột nhiên mất tích, tàm cho Lạc Hồng Tinh từ đó đến nay tiến vào thời đại vô tiên. 530 tu sĩ trẻ tuổi đi vào tản viên thần sơn, giống như hạt cát rơi xuống biển lớn, không bao lâu sau, tất cả mọi người đều biến mất không thấy bóng dáng, xoát một bóng dáng màu trắng từ bụi gai cao đến nửa người lướt qua, trong chớp mắt đã xuyên qua bãi đất trống hơn 20 trượng, sau đó xông thẳng vào trong rừng rậm, tốc độ của hình bóng màu trắng kia quá nhanh, nếu như là người không tu luyện võ đạo, thì chắc chắn sẽ không nhìn ra hình dáng của nó. Vậy sao, vậy thì chúc cửu hoàng tử tìm được yêu thú cao cấp săn giết, ha ha. Nói xong những lời này, Lê Tiết cưỡi ngựa đi luôn, biến mất trong rừng, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Xem ra mấy năm nay, cái đuôi của Lê gia đã vểnh rất dài rồi. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, cưỡi kỳ lân long mã phi sang hướng khác. Tật ảnh thố ngã xuống chết ngay lập tức. Lê Tiết cưỡi kỳ lân long mã chạy đến, cũng không xuống ngựa, phần eo hơi khom, cơ thể nghiêng xuống mặt đất, tay nắm chặt phá yêu tiễn đang cắm trên đỉnh đầu con tật ảnh thố rồi kéo lên. Bái kiến cửu hoàng tử, lần đầu tham gia săn bắn cảm thấy thế nào? Ngay cả yêu thú cũng không dám giết sao? Lê Tiết nhấc con tật ảnh thố lên, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai, ánh mắt lấp lóe sát ý, nếu nơi này không phải ở trong tản viên thần sơn, thì mũi tên lúc nãy nhất định sẽ không phải cắm vào đầu của tật ảnh thố. Đương nhiên Hồ Nguyên Vũ có thể nhìn ra, đó là một con yêu thú có dáng vẻ giống như thỏ. Tật ảnh thố là yêu thú cấp 1 có tốc độ cực nhanh, hàm răng và móng vuốt của nó cực kỳ sắc nhọn, nhưng sức phòng ngự lại kém. Lực lượng tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 7, tốc độ lại sánh ngang tu sĩ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Chỉ là một con tật ảnh thố mà thôi, không đáng để lãng phí một mũi phá yêu tiễn. Hồ Nguyên Vũ vốn đã dương cung lên, nhưng sau đó lại lắc đầu, không bắn mũi tên ra. Bắn chết được yêu thú có đẳng cấp càng cao thì thành tích càng tốt. Trong số yêu thú cấp 1 thì tật ảnh thố chỉ có thể xem là loại yêu thú hạ đẳng. Vì một con yêu thú hạ đẳng mà lãng phí đi một mũi tên, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy không đáng. Vèo. Lê Gia hầu như đặt hết tiền cược vào nhị hoàng tử, nhưng ai cũng biết, nếu cửu hoàng tử còn đó, thì nhị hoàng tử muốn đăng cơ là chuyện khó như lên trời. Hắn thân là con cháu Trịnh Gia, làm sao có thể ưa cửu hoàng tử được? Hồ Nguyên Vũ nói. Ta chỉ không muốn lãng phí một mũi tên mà thôi. Ánh mắt của Lê Tiết khẽ híp lại, cười nói. Ở một hướng khác, tiếng xé gió vang lên. Một chi phá yêu tiễn phóng ra ánh sáng như tia chớp, bắn trúng vào đỉnh đầu của con tật ảnh thố kia. Phục! Đầu con tật ảnh thố bị phá yêu tiễn cắm xuyên qua, một viên phá yêu thạch được khảm ở trong đầu mũi tên nổ ra, hóa thành một quả cầu điện to bằng nắm đấm. Lôi điện vỡ ra liền hóa thành từng tia điện nhỏ, trong vòng nửa canh giờ, Hồ Nguyên Vũ gặp ba con tật ảnh thố, nhưng hắn lại không bắn phá yêu tiễn. Mà tiếp tục đi tìm những con yêu thú khác, bo âu một tiếng trâu rống đinh tai nhức óc vang lên từ phía bên trái, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm vui mừng, lập tức đi về phía âm thanh phát ra, rất nhanh đã nhìn thấy ba con đại lực ngưu cơ thể cực lớn đang đứng bên khe nước, đại lực ngưu là toại yêu thú cấp 1 đỉnh phong, thực tượng có thể so với tu sĩ. Luyện khí tân chính, thực phòng ngự có thể so với luyện thần sơ kỳ. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, đưa tay kéo cung, vèo, phục, một con đại lực ngưu đang uống nước. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị phá yêu tiễn đại lực ngưu đâm vào trong mắt, phá yêu thạch ở trong đầu nó nổ tung, làm cho đại lực ngưu chết ngay tại chỗ. Hai con đại lực ngưu khác nhìn thấy đồng bạn bị chết, đều vội vàng lùi ra xa rống lên, vèo, lại một mũi phá yêu tiễn bắn tới, đâm vào yết hầu của một con đại lực ngưu, còn đại lực ngưu này ngã xuống đất kêu rên, nhưng chỉ được vài tiếng tiền tắt thở bỏ mình. Con đại lực ngưu còn lại biết mình không phải đối thủ của nhân loại kia. Ánh mắt sợ hãi quay đầu bỏ chạy, bất quá bởi vì quay đầu chạy, cái đuôi giơ lên thật cao, hiện ra lỗ nhị đỏ chót trông cực kỳ bắt mắt, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, này không phải cố ý tạo cơ hội cho ta sao? Phá yêu tiễn giống như đạn pháo bay ra, ở trên không trung tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, chuẩn xác đi vào nơi ngũ cốc luân hồi kia, hơn nữa là còn lúc cán, vèo, phục, bò, ba thanh âm tiên tiếp vang tên, đại lực ngưu thê thảm ngã xuống, chết cực kỳ uất ức. Hồ Nguyên Vũ thúc ngựa chạy tới, thu ba con đại lực ngưu vào trong âm dương tạo hóa tháp, sau khi làm xong hết thảy, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục lên đường, đi một đoạn, xa xa đột nhiên vang ten tiếng hổ khiếu rung trời, còn có tiếng cây cối ngã đổ, hiển nhiên tà nơi đó đang có người săn bắt yêu thú. Tò mò, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cẩn thận thúc ngựa đi về phía đó, đi xuyên qua một khu bụi gai rậm rạp, núp sau một cây đại thụ, đưa mắt nhìn chiến đấu phía trước, nhìn bốn thân thể kia. Cao tầng của các thế tực đều tạnh mình, tại cảm thấy vừa rồi mình tự chọn chính xác, bằng không rất có thể mình cũng sẽ được vinh hạnh treo trên đó. Còn cao tang của Mạc gia thì giống như cha mẹ chết, mặt không còn chút huyết sắc, thậm chí còn có người bỏ vũ khí, quỳ xuống khóc rống. Thất tỷ, lúc này Hồ Yên Trần đã bị nội thương, tóc mai rối loạn, kỳ lân long mã đã nằm chết ở xa xa, tử trạng rất thê thảm, bị vuốt hổ tát nát yết hầu, máu tươi còn chảy ồ ồ trên mặt đất. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hoàng tộc ta cũng không muốn tạo sát nghiệp quá nặng, tu sĩ Mạc gia chỉ cần không phải đệ tử trực hệ, hiện tại buông vũ khí đầu hàng, có thể miễn tội chết, không tiên tụy tới thân nhân. Này cũng không phải nói bọn hắn nhân từ, không nhẫn tâm giết mấy trăm vạn tu sĩ, mà chỉ có FAM như vậy, mới có thể nhanh chóng diệt Mạc gia, không cần đoán cũng biết, chỉ cần tin tức truyền đi, đại quân hoàng tộc chưa đánh tới, nội bộ của Mạc gia cũng tự động phân tiệt rồi. Đây tà dương mưu, không đánh mà thắng. Con ma hóa hổ kia còn chưa ma hóa, bởi vì thực lực của đối thủ còn không cần nó làm như vậy, nó giống như mèo vờn chuột muốn từ từ đùa chết con mồi của mình, bởi vì quy định, tuyển thủ không được mang binh khí khác vào bãi săn bắt, nên Hồ Yên Trần chỉ có thể cầm mũi phá yêu tiễn liều mạng chống đỡ yêu thú công kích, thế nhưng chân khí trong cơ thể đã tiêu hao sắp hết, nàng đã không chèo chống được bao lâu, lòng sinh ra thoái ý, giết, ta hận, Hồ Nguyên Vũ. Có dám cùng ta chiến một trận sinh tử hay không? Mạc Đăng Dung giống như phát cuồng, tóc tai rối bời, cả người bốc phên hỏa diễm đỏ rực, hắn đã thiêu đốt thọ nguyên, đánh bay hai cường giả thần quân sơ kỳ muốn chém giết mình, tại chém chết mấy trăm thi binh của Khống Thi Môn, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ ở xa xa gào thét. Hồ Nguyên Vũ bình tĩnh trả lời. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ tuyệt vọng, bởi vì nàng tranh cường háo thắng, nên lúc này ngay cả thời gian bóp nát linh phù truyền tin cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chương 60, nguy hiểm. Nhưng trước lúc ma hóa hổ vồ tới, một cái bóng điên cuồng lao đến, tay cầm một mũi phá yêu tiễn, truyền chân khí vào mũi tên, lật tay đâm vào bụng ma hóa hổ một cái. Ngay sau đó, hắn lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của Hồ Yên Trần ngã về phía sau, tránh đi vuốt hổ công kích trí mạng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hồ Yên Trần còn chưa kịp phản ứng thì Hồ Nguyên Vũ đã đâm phá yêu tiễn vào bụng ma hóa hổ, còn ôm mình tôi ra sao? Phải, cái bóng phao ra kia chính tà Hồ Nguyên Vũ, hắn nhìn thấy Hồ Yên Trần sắp hương tiêu ngọc vẫn, FAM sao có thể trơ mắt đứng nhìn, mượn nhờ âm dương tạo hóa kinh ẩn giấu khí tức, hắn mới có cơ hội áp sát tới đánh tén. Thình thịch, phá yêu tiễn nổ tung, bụng ma hóa hổ bị thủng một mảng lớn chừng bàn tay. Máu tươi từ trong bụng không ngừng chảy xuống, ma hóa hổ kêu rên thảm thiết, ngã xuống đất kêu ta, bốn chân không ngừng cào cấu mặt đất, muốn đứng dậy nhưng không cách nào làm được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đang nằm đè lên người Hồ Yên Trần, thân thể hai người dán chặt vào nhau, bàn tay của hắn trong lúc vội vàng khi nãy đè lên bầu ngực mềm mại căng tròn của nàng. Hồ Yên Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động. Đang định nói gì thì cảm thấy bộ ngực trong trắng của mình đang bị một bàn tay rắn chắc phủ lấy, giữa hai chân có vật gì đó đang từ từ cứng lên, chỉ thẳng vào khu âm hộ thần thánh của nàng. Nhìn khuôn mặt kiều diễm mê hồn của Hồ Yên Trần đỏ bừng quay chỗ khác, trong lòng hắn không khỏi bốc lên một luồng hỏa diễm, thật quá đẹp, có thể nói không thua kém Đường Hân Nhi bao nhiêu. Bàn tay hắn không nhìn được bóp nhẹ một cái, dù cách hai lớp y phục, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được mềm mại, co giãn. Đàn hồi, côn thịt càng trở nên cứng hơn, dán chặt lấy cái mu âm hộ hô cao kia. Hồ Nguyên Vũ định nhổng người đứng dậy, nhưng mới vừa ngóc đầu lên, lại sững người, vươn tay đặt lên vai Hồ Yên Trần đè nàng xuống, ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích. Hồ Yên Trần có chút tức giận, tưởng hắn lại muốn khinh bạc mình, đang định trách mắng vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn, lại có chút kinh ngạc khó hiểu, như linh tính mách bảo, nàng hơi ngước đầu. Chỉ nhìn thấy một con mãng xà toàn thân màu hồng phấn, đang từ từ bò về phía nàng và Hồ Nguyên Vũ. Nhìn thấy con dục phấn xà kia, cơ thể của Hồ Yên Trần khẽ rung lên. Hồ Yên Trần một tiếng, khuôn mặt đỏ hơn, như giận như hờn gắt một tiếng. Cửu đệ, còn chưa chịu xuống. Hồ Nguyên Vũ giật mình tỉnh táo lại, có chút xấu cười cười, bất quá vẫn nhân cơ hội bóp thêm cái nữa, làm cho Hồ Yên Trần yêu kiều hừ nhẹ. Trong lòng nàng tim đập như nai chạy, không biết vì sao, bị cửu đệ khinh bạc như vậy, nhưng trong lòng nàng lại không hề tức giận, cũng không chán ghét, ngược lại có chút thích thú, có chút chờ mong, ý nghĩ này làm nàng hoảng sợ. Yên Trần a Yên Trần, ngươi làm sao thế, hắn là cửu đệ của ngươi a, sao có thể sinh ra ý nghĩ kinh người như vậy? Xèo xèo. Mắt dục phấn xà đỏ như máu, dài hơn 8 mét, thân thể to như thùng nước, đỉnh đầu có chóp màu giống như sừng. Vẫy trên người đều là màu hồng phấn. Hồ Yên Trần đã là thiếu nữ 16, hơn nữa từ nhỏ tiếp thu giáo dục ở trong cung đình, làm sao có thể không biết thứ kia là thứ gì, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Còn Hồ Nguyên Vũ thì không cần phải nói, lúc trước vội vàng hắn cũng không để ý, chỉ liều mạng ôm lấy nàng lao đi, đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện tư thế của hai người quá thân mật, tay thì đè lên bộ ngực của Hồ Yên Trần, nửa người dưới hầu như lọc giữa hai chân đối phương, cung thịt tì chặt lên gò mu âm hộ nhô cao của thiếu nữ, làm nó không thể kiềm chế được mà sinh ra phản ứng, người nó trường nhẹ tới, ánh mắt đầy sát khí nhìn hai người. Diêu thu cấp 2 trung kỳ dục phấn xà, tực tấn công có thể. So với tu sĩ luyện thần trung kỳ, phòng ngực bá đạo, tà một chủng toại cực kỳ mạnh mẽ. Điểm yếu duy nhất của dục phấn xà chính là thị lực khá yếu, nên tốc độ tấn công chậm, nhưng trước lực tấn công khủng khiếp của nó, thì cho dù tốc độ tấn công hơi chậm, cũng không phải kẻ nào cũng có thể gánh được, còn chưa kịp ra tay thì đã bị nó giết chết rồi. Làm sao bây giờ? Hồ Yên Trần không dám thở mạnh, một luồng hàn khí từ chân xông thẳng lên người, không có cách nào, với tu vi hiện tại của hai tỷ đệ nàng, gặp phải yêu thú cấp 2 trung kỳ như vậy, thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mỗi năm săn bắt ở trong thần sơn, đều có tu sĩ bị yêu thú giết chết, Hồ Yên Trần tất nhiên không muốn chết ở đây, vì vậy lập tức suy nghĩ đối sách, nhưng ở trước mặt dục phấn xà, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng, nó chỉ là tốc độ tấn công chậm, chứ không nói tốc độ rượt đuổi chậm, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ chỉ có thể bỏ cuộc. Lúc này Hồ Nguyên Vũ vẫn giữ được bình tĩnh, trong mắt còn có chiến ý. Hắn cởi ống ngọc đựng tên xuống giao cho Hồ Yên Trần, nói đệ vẫn. Còn hai mũi phá yêu tiễn, tỷ còn một cây, cộng lại là ba cây, với tiễn pháp của tỷ, không nói đến việc bắn trúng dục phấn xà, nhưng chí ít chắc có thể tạo thành uy hiếp nhất định đúng không, đệ muốn làm gì? Hồ Yên Trần nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng vô cùng khó hiểu, lẽ nào hắn muốn giết dục phấn xà, đó chính là yêu thú cấp 2 trung kỳ A, trước lúc quyết định giết dục phấn xà, Hồ Nguyên Vũ đã tính toán rất cẩn thận. Với tu vi hiện tại của hắn, quả thật kém dục phấn xà rất lớn, hơn nữa hắn còn không thể sử dụng vũ khí khác, nếu đổi lại là yêu thú cấp 2 trung kỳ khác, thì Hồ Nguyên Vũ sẽ không có bất kỳ cơ hội đánh thắng nào, nhưng dục phấn xà tại khác. Ưu thế của dục phấn xà ở chỗ tực tượng, nhưng tốc độ tấn công tại kém xa yêu thú cấp 2 sơ kỳ, hơn nữa thị tực rất yếu. Mà ưu thế của Hồ Nguyên Vũ chính là lực lượng của hắn không thua yêu thú cấp 2 sơ kỳ, tốc độ phản ứng nhanh, có thể phán đoán trước phương hướng tấn công của dục phấn xà, có phương thức ứng biến linh hoạt nhất, vì vậy, lực lượng của dục phấn xà chưa chắc đã có thể chèn ép được Hồ Nguyên Vũ. Thân thể của Lạc Chính Nam run rẩy, ánh mắt mở to, đang định nói gì thì hình bóng của Trân Mạn Châu đã biến mất. Sư tỷ, ngài nói tà thật sao? Lạc Chính Nam hô phớn, nhưng không ai đáp tại, chỉ có tiếng sóng biến ti rào, mặt biên chập trùng mảnh tiệp giống như tâm tình của hắn. Hồ Nguyên Vũ lật người lăn ra xa Hồ Yên Trần, nhanh chóng đứng bật dậy, như đang khiêu khích, chủ động phát ra tiếng thét, xông về phía dục phấn xà, soạt, tổ địa túc trước của Mạc Dê Một. Trong sương phòng, Tần Vũ Khanh giúp Hồ Nguyên Vũ mặc tại y phục, bộ dáng ôn nhu như nước, khuôn mặt còn ửng hồng thỏa mãn sau cuộc giao hoang, ai có thể nghĩ tới nàng tà thiếu chủ của Vô Ảnh Môn, tổ chức sát thủ khủng bố nhất Lạc Hồng Tỉnh. Cũng chỉ có ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng mới tộ ra một mặt nhu tình như vậy. Lúc dục phấn xà xông tới, hai chân Hồ Nguyên Vũ đạp đất, mượn lực đàn hồi nhảy lên cao hơn 7 mét, đế vương quyền, trong thư phòng, Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết Như đang xem duyệt các công văn và tình báo từ các phương gửi tới, thần sắc của ba người đều rất chuyên chú, tạm việc đến quên cả thời gian. Cả ba đều tà mỹ nhân trên bách hoa phổ, dung nhan xinh đẹp kiều mị, hiện tại tại ngồi chung một chút, thần sắc chuyên chú phê duyệt công văn, hình ảnh như vậy thật khiến cho người ta không rời nổi mắt. Nguyễn Tuyết Như từ sau đăng tiên yến, các phương có dấu hiệu nổi toạn thì trở về Ninh Châu Phủ giúp Lâm Nhược Yên xử tí chính sự. Dù sao Lâm Uyên đã bế quan, Lâm gia tại chưa có người gánh vác được trọng trách, các nàng chỉ có thể tự mình ra trận. Cánh tay phải của Hồ Nguyên Vũ lập tức mất đi cảm giác,